sổ tay công lực vạn người mê, chương 14, công lực vị hôn phu băng lãnh, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Min Hia Beta, linh lần 601 mộng nhã cũng nhìn qua các bạn học chung quanh có thể nào không nhìn theo bước chân của nữ thần. Không, là nhìn theo ánh mắt của nữ thần. Gì, đường mộng kỳ khóc, cô ta khóc cái gì? Phía trước mộng nhã, đường mộng kỳ cũng xem như là người đẹp nhất trong ban, có thể nói, phần lớn nam sinh trong ban này đều đem đường mộng kỳ trở thành nữ thần của mình. Nhưng thật đáng tiếc nữ nhân đường gia cơ hồ đều là người của Tiết Hàm. Một người là vị hôn thê chính thức của Tiết Hàm, một người tự xưng là vị hôn thê của Tiết Hàm. Đầu năm nay, chỉ cần cùng Tiết Hàm có quan hệ, liền không thể động vào được. Nếu không toàn bộ gia tộc đi tong như thế nào cũng không biết. Vì vậy, bọn họ nói theo đuổi mộng nhã cũng chỉ là dừng bước ở lời nói mà thôi. Nếu thật đưa hoa đưa cơm hay mời đi ăn, nói không chừng ngày hôm sau phải cõng đệm cõng chăn về quê thật. Trước kia cũng không phải là không có những chuyện này. Đường mộng kỳ khóc lóc thảm thiết, phát hiện mình đã trở thành tiêu điểm mọi người chú ý, trong lòng cô ta cực kỳ kích động. Cô ta liền biết địa vị của mình trong cảm nhận của các bạn học không có thay đổi. Cô ta vẫn là người đẹp nhất lớp, là công chúa của toàn trường. Không nghĩ tới tất cả mọi người nhìn cô ta hoàn toàn là bởi vì mộng nhã đem tầm mắt của mình ngừng lại ở trên người của cô ta. Chấm, mộng nhã chậm rãi đi vào, hỏi, chị, sao chị lại khóc? Các bạn học nghe âm thanh thanh thúy như thế, cảm thấy cả người thật dễ chịu, thật sự muốn được nghe nữa. Cầu nữ thần nói thêm hai câu, nhưng mộng nhã hoàn toàn không nghĩ nói thêm nữa, cư nhiên muốn cô kêu nữ nhân dối trá này là. Chị, thật không vui chút nào. Mà ở trong văn phòng, giờ phút này Tiết Hàm đang nghe lén đột nhiên phát ra một tiếng cười trầm thấp. Quả nhiên là lời nói đáng yêu của mộng nhã, ngay cả một tiếng. Chị, cũng không tình nguyện nói ra. Ở ngoài cửa của văn phòng tổng giám đốc thư ký đang chuẩn bị bưng trà đi vào, bỗng sửng sốt ngày thường tổng tài giống như băng sơn nhưng mà bây giờ tổng tài lại đang cười. Thật sự là cười, nháy mắt khi thư ký tiến vào Tiết Hàm liền tắt thiết bị nghe trộm đi. Máy tính trên mặt bàn cũng khôi phục trở về tài liệu báo cáo. Thư ký lơ đãng nhìn qua máy tính trên mặt bàn, vẫn giống như ngày thường, chẳng lẽ lợi nhuận tháng này đặc biệt nhiều, nhiều tới nỗi tổng tài phải cười ra tiếng. Tâm tình tiểu thư ký khó hiểu, đặt cốc trà lên bàn xong liền đi ra. Khi cửa văn phòng nháy mắt khép lại, văn phòng lại một lần nữa vang lên âm thanh của lớp mộng nhã. Chị đừng khóc, mộng nhã không tình nguyện bỏ thêm một tiếng. Chị, lúc này, đường mộng kỳ khóc càng lợi hại hơn, nói. Tất cả bọn họ đều ức hiếp chị, còn người này, chị muốn cậu ta phải xin lỗi. Bản thân bị trả đũa. Chấm, vô ngữ nhìn trời, mộng nhã lại nói, bà không phải đã nói là phải đối xử tử tế với mỗi bạn học sao? Bộ dáng của chị lúc này có phải hay không đã quá cực đoan rồi? Lâm Mộc Mộc giật mình nghe mộng nhã nói, lúc trước mộng nhã còn gọi bạn học đem đường mộng kỳ ra đánh. Như thế này không cực đoan sao? Bất quá cũng là vì đường mộng kỳ đáng bị đánh, người dối trá như vậy cả ngày ở trong trường học chỉ biết đi nói xấu thanh danh của mộng nhã. Ỷ vào mình học tập giỏi liền nói mộng nhã ngu ngốc. Thật là không chịu nổi mà. Tóm lại, lúc trước mộng nhã đánh đường mộng kỳ là vô cùng chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại, đường mộng kỳ cư nhiên cùng bản thân của cô ta nháo, mộng nhã nhất định không phải là người tốt mà đi hỗ trợ. Lâm Mộc Mộc vui sướng khi nhìn người khác gặp họa, nếu nói về người hiền lành tốt bụng thì người đó tuyệt đối là mộng nhã. Cô nâng quai hàm lên, chống đỡ tầm mắt, đem người phía trước đẩy ra, bắt đầu xem kịch vui. Ai kêu lúc trước đường mộng kỳ dối trá như vậy, lần này mộng nhã cô nhất định phải giáo huấn cho cô ta một trận. 11/6/2018, hia chắc đó giờ các nàng tưởng nhân vật nguy hiểm là mấy người ném bom. Thành phần khủng bố bên Iran, Iraq. Mấy người giết người, đúng không? Sai hết rồi. Nhân vật nguy hiểm nhất thế giới đầu tiên là mấy người đọc chùa chuyện mà không vốt. Thể loại người mà ai cũng phải gặp. Nhân vật nguy hiểm thứ hai là mấy người hói editor chương chuyện. Mặc dù editor lười thiệt nên phải hói. Chấm, thôi chương sau nói tiếp. Cách chương.